Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, người có gan cho ta lặp lại lần nữa. Vị tiên sinh này, người có nợ vị kia xinh đẹp nữ sinh một cái xin lỗi. Ngay ở Hứa Vân Tường bước nhanh hướng thư viện đi đến thời gian. Một người trẻ tuổi ngăn cản hắn, mang trên mặt vẻ không thích. Người trẻ tuổi tự nhiên là Cát Đông Húc. Vị bạn học này ngươi có lầm, là bản thân nàng ngã xuống. Ta tại sao muốn hướng đạo ấy nấy? Được rồi, lùi lại, ta không có thời gian. Hứa Vân Tường không nghĩ tới năm đó đầu ở truyền thông học viện vẫn còn có học sinh dám ngăn cản chính mình, còn muốn chính mình hướng về một vị nữ sinh xin lỗi. Không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Xuyên thấu qua kính dâm khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó không nhịn được nói rằng, ngươi không cảm thấy ở trong sân trường lái nhanh như vậy xe là của ngươi sai sao? Cát Đông Húc đồng dạng khẽ nhíu mày nói, trên mặt đã nhiều hơn một phần tức giận. Hắn còn tưởng rằng vị này tuổi trẻ không thấy Kim Vũ San bởi vì hắn tăng tốc độ ngã chồng vó đây. Nguyên lai hắn là biết đến. Vậy thì càng ghê tởm. Chuyện cười là bản thân nàng bước đi được quá trung gian, mắc mớ gì đến ta? Còn ngươi nữa là cái nào chuyên nghiệp, cái nào ban học sinh? Hứa Vân Tường lại làm sao thấp đầu hướng về một học sinh nhận sai, đặc biệt là Cát Đông Húc vẫn là như thế một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Điều này làm cho hắn có loại bị mạo phạm cảm giác. Tức giận tháo kính mát xuống, cầm kính dâm chỉ vào Cát Đông Húc hỏi, một câu tiếp theo đã có uy hiếp đe dọa mùi vị. Hứa Vân Tường, gặp trước mắt vị này ra hỏa làm sai chuyện, thái độ còn lớn lối như vậy. Cát Đông Húc tâm đầu đang càng khó chịu thời gian, phía sau truyền đến Kim Vũ San các nàng tiếng kinh hô. Hắn chính là Hứa Vân Tường, không trách xem ra có chút quen mắt. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày nói, hai năm qua Hứa Vân Tường vỗ hai bộ so sánh hồng hỏa kịch truyền hình cùng điện ảnh. Không ít quảng cáo trên đều có thể nhìn đến bóng người của hắn. Chỉ là Cát Đông Húc không chú ý những này, vì lẽ đó chẳng qua là cảm thấy người trước mắt này có chút quen mắt. Đúng là không nghĩ tới hắn nguyên lai liền là trước kia Trần Lượng nhắc qua Hứa Vân Tường. Hừ, ta còn tưởng rằng các ngươi những này học đệ học muội không quen biết ta cơ chứ. Sau đó bước đi sang bên điểm. Còn ngươi nữa. Sau đó con ngươi vừa sáng một chút. Lần này thì thôi. Hứa Vân Tường gặp sau đó chạy đến ba nữ sinh gọi ra tên của chính mình. Thái độ càng trở nên kiêu ngạo. Cũng là hắn không chỉ có là trước mắt mấy cái này học đệ học muội tiền bối học trường. Hơn nữa bây giờ còn là giới giải trí đang hot tiểu sinh. Ngươi một cái liền một chút danh tiếng cũng không có học sinh liền dám cản hắn. Muốn hắn nói xin lỗi, sau đó có còn muốn hay không ở thế giới giải trí lăn lộn. Này, ngươi đây là thái độ gì? Ở trong sân trường tăng tốc độ đem người sợ đến quẹo chân. Cũng là ngươi để ý tới đúng hay không? Tưởng Lệ Lệ tính cách vốn là so sánh nóng bỏng, gặp Hứa Vân Tường lớn lối như vậy, ngược lại cướp ở Cát Đông Húc trước mặt, mặt cười căng thẳng địa nổi giận nói, Lệ Lệ, quên đi, cũng là hơi hơi chặt một chút chân mà thôi. Hứa Vân Tường là đang hot, minh tinh, Kim Vũ San vẫn có chút sợ hãi của hắn, thấy thế vội vàng kéo lại Tưởng Lệ Lệ nói rằng, Lâm Tư Khiết cũng vội vàng lôi kéo Tưởng Lệ Lệ. Các nàng hai cũng không có Cát Đông Húc như vậy chỗ dựa. Đắc tội Hứa Vân Tường sự tình, Tưởng Lệ Lệ có thể làm, các nàng cũng không thể. Huống hồ trong học viện có nghe đồn nói Hứa Vân Tường cùng Phương Uyển Nguyệt quan hệ tốt hơn. Đừng xem Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết ước gì cởi hết quần áo cùng Cát Đông Húc sinh quan hệ hảo leo lên hắn, nhưng thật nếu bàn về thân phận, các nàng cũng không nhận ra Cát Đông Húc có thể so sánh Phương Uyển Nguyệt còn châu bò. Bởi vì Phương Uyển Nguyệt không chỉ có một vị ở radio tổng cục làm lãnh đạo phụ thân, vừa vặn quản các nàng những này tương lai quyết chí thề muốn ở thế giới giải trí xông ra một thế giới người. Hơn nữa nàng còn có một vị họ Phùng ông ngoại của người sau đó là nhưng là đã từng quát tháo nước Hoa chính đàn phong vân đỉnh cao một trong những nhân vật, coi như hiện tại đã về hưu, nhưng tùy tiện chân một phát dẫm, toàn bộ nước Hoa chính đàn đều phải chấn động trên chấn động. Coi như cát đông húp lại châu bò, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cũng sẽ không cho là so với nắm giữ như thế một vị ông ngoại thiên chi kiều nữ Phương Uyển Nguyệt còn châu bò. Dù sao nước Hoa có thể cùng Phùng gia sánh vai cứ như vậy mấy nhà. Bọn họ dòng họ danh chấn toàn quốc. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết coi như vẫn chỉ là một vị sinh viên đại học. Nhưng dù sao cũng là hỗn thế giới giải trí. Tiếp xúc người không giống nhau. Lại thân ở cái này thích nhất đàm luận chính sự cùng thượng tầng tin đồn thành thị. Đối với mấy cái gia tộc. Còn có mấy cái gia tộc trẻ tuổi bên trong nhân vật chủ yếu tên cũng là có một ít nghe thấy. Tuyệt đối không có cát cái họ này. Cũng không có cát đông húc người này tên. Đương nhiên coi như cát đông húc không đứng hàng cái kia trong danh sách. Tuổi còn trẻ là có thể mở kinh V tên cửa hiệu xe. Cái kia cũng tuyệt đối là các nàng những này hiện nay vẫn còn thế giới giải trí tầng thấp nhất nhân. Vật chỉ có thể ngưỡng vọng châu bò nhân vật, đơn giản còn không có cách nào cùng Phương Uyển Nguyệt bực này sinh ra đứng đầu nhất nhà giàu ba. Đời so với thôi, Hứa Vân Tường gặp Tưởng Lệ Lệ rõ ràng nhận ra hắn. Còn dám chỉ vào hắn quát mắng, trong lòng vốn đang hơi sửng sốt một chút, nhưng thấy Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lôi kéo nàng. Rõ ràng rất là kiêng kỵ. Hơn nữa nhớ tới gần nhất chính mình cùng Phương Uyển Nguyệt quan hệ càng ngày càng tốt. Trong lòng cũng không có bất kỳ kiêng dè nào. Chỉ cao khí dương chỉ vào Tưởng Lệ Lệ nói. Người con mắt kia nhìn thấy ta tăng tốc độ. Ngươi là cái nào chuyên nghiệp? Tên gọi là gì? Chủ nhiệm lớp là ai? Hứa Vân Tường vẫn không có bởi vì đột nhiên đỏ tía mà quên hết tất cả đến không có đầu óc trình độ. Hắn vẫn biết yêu quý thanh danh của chính mình, cho nên nói chuyện thời gian không chỉ có để lại chỗ trống. Không thừa nhận mở nhanh chuyện xe, hơn nữa còn bắt đầu truy hỏi lên Tưởng Lệ Lệ tin tức. Rõ ràng có uy hiếp ý tứ, liền làm người cơ bản chuẩn tắc cũng không có. Cũng không biết loại người như ngươi là thế nào đỏ lên. Cát Đông Húc gặp Hứa Vân Tường làm chuyện. Bậy không chỉ có không thừa nhận không xin lỗi, ngược lại còn uy hiếp Tưởng Lệ Lệ, sắc mặt rốt cục hoàn toàn trở nên âm trầm, nhìn hắn lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì, ngươi có gan cho ta lặp lại lần nữa. Hứa Vân Tường gặp Cát Đông Húc như vậy làm mặt trào phúng làm thấp đi hắn, không khỏi tức đến nổ phổi đứng lên, Tường ca, ngươi làm cái gì vậy? Giữa lúc Hứa Vân Tường tức đến nổ phổi thời khắc, một người vội vã mà chạy tới, kéo Hứa Vân Tường, húc ca, xin lỗi a, xin lỗi a, Tường ca khả năng có chút hiểu lầm. Trần Lượng kéo Hứa Vân Tường phía sau, lại vội vàng quay về Cát Đông Húc liên tục nói xin lỗi. Không có gì hiểu lầm, hắn chuyện cần làm kỳ thực rất đơn giản. Chính là vì mới vừa hành vi hướng về Kim Vũ San xin lỗi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Trần Lượng, tiểu tử ngươi làm gì chứ? Hứa Vân Tường tự nhiên nhận ra Trần Lượng người niên đệ này. Thấy hắn kéo mình, lại hướng về Cát Đông Húc xin lỗi. Trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi. Chỉ là hai năm qua hắn đột nhiên nhảy lên hồng. Biết không ít nhân vật. Hơn nữa gần nhất lại cùng Phương Uyển Nguyệt quan hệ từ từ thân mật. Rất nhiều cùng với nàng hướng về bạn bè trai gái quan hệ phương hướng triển khai dấu hiệu. Tự mình bành trướng cực kỳ lợi hại. Tuy rằng ý thức được có gì đó không đúng, nhưng cũng không có liền như vậy thả mềm khẩu khí. Trần Lượng gặp Hứa Vân Tường khẩu khí vẫn tương đối cứng rắn.